vội lấp mối duyên đầu. Anh ơi con đầu, tuổi xuân mình đang trông. Này em về đâu, về thế giới xa nào, cho đời hiểu hắt như nghĩa trang. Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa, nghe làn gió buồn xao xa. Kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình. Nay không em vườn hoa buồn sơ sát, nghĩa trang lành. Nay không em vườn hoa buồn sơ sát, nghĩa trang lành. Trong phút này khi chiến tranh

vơi hết tâm tư. Ta kể nhau nghe những vui buồn âu thanh. Đêm lá thu rơi, mười bốn thu tàn, tôi đã biết tên. Ai nói sao cho ai